Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 341. Chương 341. Người như chó má không phải dựa vào cái gì tìm ngươi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình cao hơn một thước đá tường vây. Quanh ba phòng nhà tranh nhỏ, nhà tranh đã không biết trải qua mấy phần mưa gió, cho Vạn Phong một loại lảo đảo muốn ngã cảm giác. Duy nhất thuận điểm mắt chính là sân thu bạch thức ăn. Ngược lại là mọc không tệ, một miếng có mấy khối tấm ván gia đình cửa gỗ nghiêng lệch đóng. Nhìn dáng dấp trong nhà không giống có người dáng vẻ. Hai người ở bên ngoài chờ một chút, ta đi vào xem. Vạn Phong phân phó một câu, một thân một mình vào viện tử. Bởi vì là cửa phòng đang đóng, Vạn Phong không dám đi vào. Chớ bị đại bản người của thôn làm kẻ gian bắt. Vậy thì chơi kham, Vạn Phong đến đổ ở giữa nằm cửa sổ đi vào trong xem. Đông ở giữa không người, lại chuyển tới tây ở giữa. Cái gặp tây ở giữa trên giường đất, một người trên bụng đang đắp một giường phá chăn đầu hướng lý. Chính ngẩn ngủ khò khò. Liêu Nam địa khu đều là nam giường lò, vì vậy Vạn Phong có thể khoảng cách gần thấy rõ trên giường đất người ngủ. Chính là Tề Nghiễm Lợi. Vạn Phong và Tề Nghiễm Lợi chỉ gặp mặt qua một lần. Chính là nghỉ hè lúc lần đó, bởi vì là Hàn Câu Tề Nghiễm Lợi ngoại xanh không có tiền đọc sách quấy. Rồi bị Tiếu Quân sửa chữa sự kiện kia. Lúc ấy Tề Nghiễm Lợi mang hai người muốn đập Tiếu Quân bãi. Bị Vạn Phong bồi thường hai khối tiền thêm hai gói thuốc lá làm xong. Cứ việc hắn và Tề Nghiễm Lợi chỉ gặp mặt qua một lần, nhưng hắn vẫn nhớ Tề Nghiễm Lợi. Lúc ấy hắn có loại dự cảm cái này Tề Nghiễm Lợi tương lai nói không chừng sẽ có ích lợi gì. Vạn Phong gõ gõ cửa sổ, gõ nhiều lần Tề Nghiễm Lợi mới mơ mơ màng màng mở mắt ra. Hàng này đại khái không nhận ra Vạn Phong, lớn tiếng hỏi, tìm ai, tìm ngươi. Tề Nghiễm Lợi đột nhiên ngồi dậy thật tốt nhìn xem Vạn Phong, tựa hồ rơi vào trong trầm tư. Hắn chỉ cảm thấy Vạn Phong có chút quen mắt, nhưng không nghĩ dậy là ai. Tề Nghiễm Lợi mặc xong quần áo, táp lạp giày đi ra khỏi nhà, đứng ở cửa ngáp, người ta đều đang bận rộn mùa thu. Lúc này ngươi nhưng ở nhà ngủ ngon, ta cảm thấy ngươi thật là đánh được nhẹ nha. Vạn Phong một câu nói để cho Tề Nghiễm Lợi đánh một nửa ngáp bị nín trở về. Quấn nghiêm mặt xem Vạn Phong, biết nói với ta như vậy có hậu quả gì không sao, lần trước cái dám dậy huấn người ta bây giờ còn chống gậy đây, muốn cho ông thần tài đi chống gậy trượng ta muốn cái. Này trên đời sợ là không có so ngươi lại hai bút người. Tề Nghiễm Lợi táp sờ Vạn Phong nói, ông thần tài ý ngươi nói ngươi là ông thần tài, ngươi xem ta không giống nhớ tới ta là ai không? Có, Tề Nghiễm Lợi lắc đầu. Nhìn quen mắt, không nhớ ra được ngươi là ai. Ngươi ai nha, còn nhớ được nghỉ hè thời điểm ngươi đến Cô Sơn phải đi đập Tiếu Quân gian hàng sao? Tề Nghiễm Lợi cẩn thận quan sát một phen Vạn Phong, ngươi là cái đó bỏ tiền cho ta cháu ngoại cái. Tên kia, tạm được, trong đầu còn không hoàn toàn là phân người. Là ngươi sao, ta cảm thấy lúc ấy ngươi không như thế. Cao nha, khi đó ngươi thật giống như liền đến ta nơi này. Tề Nghiễm Lợi đi bả vai mình trên khua, tay múa chân một cái tử, bây giờ thật giống như đến lỗ tai ta. Ngươi đều có biến hóa, ngày hôm qua và ngày hôm nay đều không là giống nhau. Ngươi không dài cái không khác nào ta không dài. Ngươi tìm ta làm gì, ta muốn nói với ngươi một chút. Nói chuyện gì, để cho ngươi phát tài. Để cho ta phát tài ngươi sẽ không là nói đùa sao? Tề Nghiễm Lợi bĩu môi một cái. Ngươi không biết dự định để cho ta đứng và ngươi nói chuyện đi nước không một ly cũng được đi. Làm sao liền cái ghế cũng không có? Tề Nghiễm Lợi xoay người lại kéo qua tới hai cái ghế. Vạn Phong ngồi xuống móc ra một hộp Giang Phàm. Từ bên trong rút ra một điếu đưa cho Tề Nghiễm Lợi. Rút ra Giang Phàm, giỏi lắm nha. ta nói hết rồi, ta là ông thần tài. Rút ra cái giang phàm coi là cái gì? Từ trong túi mò ra cái đồng thế chấp bật lửa cho mình điểm lửa, sau đó đem bật lửa vứt cho Tề Nghiễm Lợi. Tề Nghiễm Lợi nhận lấy bật lửa, không có chút khói mà là lăn qua lộn lại xem bật lửa lên nhô ra hình vẽ. Đó là một cái ăn mặc bikini người đẹp làm duyên làm dáng. Nhưng là bởi vì là quá nhỏ nguyên nhân không thấy rõ mỹ nữ mặt. Cái này thật đáng tiếc. Cái này bật lửa là vạn phong ở phương hoành cầu nơi nào phải tới. Hắn một lần duy nhất vào 5.000 đồng tiền hàng. Muốn hai người đánh cái bật lửa căn bản không phải vấn đề. Hắn nhưng là phải liền hơn 10 cái bật lửa. Đem phương hoành cầu đều phải kêu lên. Bật lửa cho ông ngoại một cái, tiểu cữu một cái, Trương Hải một cái, tương lai Thái Sơn đại nhân một cái. Còn dư lại vạn phong đều đặt ở trong nhà. Dĩ nhiên cho bọn hắn bật lửa không có một cái phía trên là mỹ nữ. Đều là hoa nha cỏ nha cái gì. Nếu như cho ông ngoại một cái mang loại này mỹ nữ bật lửa, làm không tốt sẽ bị đòn. Hắn mới không như vậy ngu đây. Lần đầu thấy như vậy bật lửa. Cái này bật lửa bao nhiêu tiền? 10 khối. Người cấp cho người bớt 20%. Tề Nghiễm Lợi không biết bớt 20% là bao nhiêu tiền, nhưng biết mình khẳng định không mua nổi. Đốt thuốc quyến luyến không thôi đem bật lửa vẫn còn cho vạn phong. Ta muốn biết ngươi ở Trấn Thanh Sơn rốt cuộc lẫn vào như thế nào, nên là cắt vào chính đề lúc. Ngươi hỏi cái này để làm gì, ta muốn ngươi làm ta người đại diện. Ít nhất phải nhường ta biết ngươi thực lực đi, người đại diện cái gì gọi là người đại diện. Người đại diện cái từ này đối với Tề Nghiễm Lợi mà nói quả thật xa lạ điểm. Vạn Phong không chuẩn bị làm rút ra giống giải thích, mà là từ trong túi mò ra hai khối đồng hồ điện tử. Vật này gặp qua không có, Tề Nghiễm Lợi gật đầu, gặp qua. Ở Thanh Sơn gặp, có người mang qua. Trấn Thanh Sơn bây giờ có người bán cái này sao, Tề Nghiễm Lợi lắc đầu, cái thấy có người mang không thấy được có người bán. Thật giống như bên trong huyện thành có người bán. Nói cho ngươi, huyện thành Hồng Nhai bên trong bán đồng hồ điện tử đều là ta trải hàng. Bây giờ ta phải đem hàng bày lên Trấn Thanh Sơn. Ta cần phải có người phân hàng, có người tiêu thụ. Ngươi có thể nghe hiểu ta lời ý nghĩa sao? Tề Nghiễm Lợi nháy vượt qua 10 lần ánh mắt. Ý ngươi là ngươi đem đồng hồ điện tử giao cho ta. Ta phụ trách ở Trấn Thanh Sơn vì ngươi tiêu thụ, hoặc là tìm người vì ngươi tiêu thụ. Rất chính xác, chính là có chuyện như vậy mà ta sở dĩ nghĩ đến ngươi là bởi vì là ngươi là Cô Sơn người. Ta mặc dù không phải là Cô Sơn người, nhưng là cùng các người công xã Cô Sơn không ít người giao tình không tệ. Căn cứ phì thủy bất lưu ngoại nhân điền nguyên tắc, ta tìm được ngươi. Vậy ta có ích lợi gì? Tề Nghiễm Lợi đã hỏi tới vấn đề thực tế. Hàng này chưa làm qua mua bán, căn bản cũng không rõ ràng cái này cơ quan bên trong. Đồng hồ điện tử ở huyện Thành Hồng Nhai giá bán bây giờ ở 40 đến 50 bây giờ. Ta cho ngươi trải hàng giá là 15. Ngươi biết tính sổ sao? Tề Nghiễm Lợi ánh mắt tóe ra một đạo ánh sáng, chênh lệch lớn như vậy. Cái này gọi là giá chênh lệch. Thành tựu thương nhân ngươi muốn được lợi đi chính là cái này trung gian giá chênh lệch. Nhưng mà, có thể bán đi sao, cái này thì xem ngươi khả năng. Dĩ nhiên không thể dựa vào chính ngươi. Ngươi coi như cả người là thiết, vừa có thể vê mấy viên đinh ngươi phải dựa vào người khác ngươi. Bằng hữu thân thích huynh đệ. Cho nên ta muốn hỏi ngươi ở Thanh Sơn thực lực. Nếu như ngươi cho má không phải ngươi cảm thấy ta sẽ tìm được ngươi sao? Trấn Thanh Sơn khu Tây Bắc ta có chính là người. Vậy Đông Nam khu đâu? Đó là Tôn gia người ta nói coi là địa bàn. Chúng ta rất ít đến bên kia đi chơi. Dựa theo Tề Nghiễm Lợi mà nói, hắn và Tôn gia người thật giống như không có dây dưa dễ má. Đây là Vạn Phong tương đối tình nguyện nhìn thấy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https